Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 4. Nguyễn Sinh, tổng biên tập nhà xuất bản Phụ Nữ, bảo tôi cuối 1976. Nghe ông cụ anh trong kia nghèo, mà anh thì cảnh này, tôi muốn giúp anh. Anh viết cho tôi một tiểu thuyết về nông nghiệp, để có tiền tiếp tế cho cụ. Khi tôi bị khai trừ, Nguyễn Sinh ở cùng báo. Một sáng, thấy tôi ra đường hàng trống, anh đi theo rồi nói, anh thế là hết nhục, bọn tôi thì còn. Tôi rất cảm động. Ít lâu sau, cũng ở vỉa hè ấy, Nguyễn Sinh bảo tôi, anh phất cờ, tôi theo với. Tôi đã thầm hỏi là thế nào đây? Rồi Sinh sang phụ trách nhà xuất bản. Ít nhất Sinh cũng thấy tôi không lộ ra những điều anh đã chọn mặt mà tâm huyết. Hai năm liền tôi viết hai truyện vừa về nông nghiệp, và Sinh bảo là còn hơn nhiều cái anh đã in. Sinh cho hay, buổi sáng nhận bản thảo của tôi thì ngay lập tức A79 hay Cục An ninh Văn hóa đến yêu cầu Sinh nộp giữ nghiên cứu một tuần. Tôi bảo Sinh, cần tiền cho bố, tôi toàn nhăn răng cười suốt truyện thôi mà. Quyển thứ hai đưa cho Sinh xong, tôi vừa bắt tay anh ra về, thì Nguyệt Tú, tổng giám đốc mới của nhà xuất bản, gọi Sinh đến, nói, tại sao anh lại cho phản động cộng tác với nhà ta? Tôi không buồn mà ngạc nhiên, sao miệng Phụ Nữ lại thốt ra lời Cục 79 như thế? Ngày nào ở báo Nhân dân, Nguyệt Tú vồn vã với tôi như thế nào? Bảo Lê Quang Đạo mời vợ chồng tôi đến chơi như thế nào? Khẩn khoản như thế nào nhờ tôi phụ đạo cho lễ em gái Nguyệt Tú về văn học để chuẩn bị thi một cái gì đó quan trọng? Mỗi khi đụng đến những sắc ngửa như thế, tôi lại thấy nổi lên một bộ mặt tôi cần chặn, không cho nhiễm sang tôi. Và nhớ tới câu thơ của Yeats, tôi đang tìm bộ mặt tôi hẳn có, trước khi thế gian được tạo ra. I am looking for the face I had before the world was made. Nó thế nào tôi không biết, nhưng cứ khát khao. Ra tù lần thứ hai, Hoàng Minh Chính viết đơn tố cáo công an bức hại anh trong tù. Đêm đêm vào đè anh xuống giường bóp cổ. Anh đưa tôi một bản. Mấy hôm sau đưa ma bố Vũ Cận. Chính hỏi ý kiến. Tôi nói tán thành cả. Xong từ nay nên bỏ các từ ngữ cộng sản. Thí dụ, anh hỏi. Tôi nói, thí dụ những tên công an nên là nhân viên, những người công an. Chính gật, đồng ý. Họ ném đá ta, ta có thể ném trả, nhưng họ bôi cứt vào đá để ném thì ta không bôi. Tôi nói, chúng ta phải sạch sẽ hoàn toàn. Một hôm, Hoài, tức Triết, bác sĩ sản khoa, em rể Chính Yên, nhà văn viết Hồ Quỳnh, mừng thượng thọ ngũ tuần đại khánh. Anh mời Nguyễn Sáng, Văn Cao, Đặng Đình Hưng, Chính Yên, Tố Uyên, Con Chim Vành Khuyên và tôi. Trà Dư, Chuyện Gẫu, chờ rượu ngâu Phú Lộc Hải Dương sang. Chợt Sáng hỏi, tại sao Táo Quân đủ cả mũ áo lại cởi truồng, đỉnh? Văn Cao tiếp luôn, ừ, là symbol, biểu trưng gì thế hả mày? Táo Quân là viên chỉ điểm cài vào từng nhà. Tôi nói, dân sợ, nhưng hinh. Thế là bắt anh ta cởi truồng. Không quần là cốt cho anh ta, mỗi khi cúi xuống tâu, nhìn vào khe đùi hoang dã một vùng, lại giật mình nhớ ra là sự thật trần trụi mới phồn thực. Chúng ta cũng là một táo quân của chính chúng ta. Hưng đùa, thảo nào thằng Lê Đạt nói thằng này trí lự. Bạc hết đầu rồi này. Ừ, thằng này lẽ ra chưa bạc đầu. Sớm quá, Văn Cao nói. Cũng là chung truyền thống cả thôi. Tự nhiên tôi thấy cần vẽ rõ cái mặt thật của mình. Truyền thống gì ở đây? Sáng hỏi. Một lần Vương Trí Nhàn hỏi, anh có thể nói sơ qua mấy đặc điểm của dân tộc được không? Tôi hỏi, đặc điểm xấu có nghe không? Đặc điểm tốt đã nắm hết mất cả rồi. Nhàn bảo, anh cứ nói. Đèn nói, dân ta có ba truyền thống tiêu cực, đúc thành ba cái mặt trạng tiêu biểu. Một là trạng lợn, Không học hành gì toàn nói mò, nhưng ngáp phải ruồi mà đúng. Mày nói cụ thể ra đi mày, tại sao lại cho anh đồ tể vào vai cạn ngáp ruồi này? Vì chân lý cứ theo cánh ruồi mà bay vào miệng anh ta thật. Và với anh ta, chân lý ngáp ruồi cao nhất cũng chỉ để anh ta en ép cạo lông, moi lòng, moi gan thôi. Còn hai trạng nữa. Anh thứ hai là trạng Quỳnh. Thuần một quả chế và lỡm. Cũng hay, nhưng hiệu quả vẫn là chúa chết thì trạng cũng toi. Mà võ này đòi lũi giỏi, phủi tay nhẹn, không được đàng hoàng cho lắm. Anh này dễ là một trong vài yếu tố làm nên câu trước mặt ông sứ, sau là thằng Ngô. Hai mang mà sống. Còn anh thứ ba là thằng Bờm, một thứ trạng có thể nói là tổ sư ăn sẵn. Ao sâu cá mè là ngư nghiệp, chăn nuôi lên ngành chính, như nay đang nói đấy. Nhưng anh ta không làm. Chim đồi mồi là gì? Là tiền thân của Disneyland, dịch vụ văn hóa. Nhưng anh ta lắc. Ba bè gỗ liêm, vừa lâm nghiệp vừa thương nghiệp. Đúng không? Anh cũng khinh tái. Còn tại sao tài sản của trạm bơm lại là quạt mo? Vì công cụ đổi được lấy mọi tài sản quý hóa. Cái bảo bối quý nhất này cứ quơ tay là có. Giá thành của nó ngang với công cụ cộng cỏ mà Hắc Tinh Tinh cầm chọc vào lỗ mối, câu mối lên ăn. Tóm lại, cất cánh bay lên, không cần vốn ban đầu hay tư bản hay tư duy quái gì hết. Đã thế, quạt lại đa chức năng, che đầu, quạt mát, lót đít và giấu mặt cho đỡ hư hao kho liêm sỉ. Hiện tượng phú ông lép vế cũng rất AQ. Mở ngoặc, nhân vật trong truyện AQ của Lỗ Tấn, đóng ngoặc. Mày giàu nhưng thua, tao nghèo nhưng thắng. Nên biết Bờm vi vu chính tầng mây được là nhờ không cần tính đến giá trị, đứng trên rừng vàng biển bạc. Vậy ba truyền thống trạng thắng tuốt tất cả này nói lên cái gì? Nói lên cốt cách ăn sẵn hay ăn sỏi ở thì. Coi thỏa miếng ăn nhãn tiền là mục tiêu cao nhất. Nhưng cuối cùng, tất cả thực chất chính là ca ngợi hư vô giá trị. Cũng như ao ước đổi đời bằng không tưởng. Suy cho cùng, không tưởng chính là biến thái triết học tinh vi của lời. Nhưng thôi, nói nghiêm thì tớ cũng là một trạng Quỳnh, một trạng lợn. May mà chưa đến nổi khì với miếng xôi. Này, đỉnh, mày nói đến hư vô giá trị hay đấy. Văn Cao nói, làm gì bây giờ hả mày? Bao giờ sáng tạo chứ không nhặt mo câu làm cái vốn ban đầu vô giá. Ví dụ, cậu làm bến xuân, mắt em như dáng thuyền soi nước. Cậu thấy ra cái ràng buộc nội tại, mà trong cơn thổn thức cậu đã tái máy đêm suối, kết móc vào với mơ, mắt, dáng, thuyền, soi, nước, nhất là dáng với thuyền. Bao giờ thấy một câu thơ hay, một nét nhạc đẹp, hay cái mặt Nguyễn Tuân được Nguyễn Sáng hóa phép thành mặt trăng sơn mài, bồng bềnh mở đóng càn khôn, là vật chất hay ngược lại? Bao giờ thấy cái tiều tụy vật chất chính là biểu hiện bản chất nhất, đáng khóc u hu nhất của sáng tạo trí tuệ tiều tụy, thì có hy vọng hết được hư vô vật chất, hư vô giá trị. Hòa Bình ký hiệp định Paris xong, mấy chục văn nghệ sĩ đi tàu thủy xuôi sông Hồng xuống Thái Bình, nhờ Hùng Văn báo Độc Lập tổ chức. Chiều, Văn Cao, đám Tạ Bôn Vĩ Cầm, Nguyễn Đức Tuấn Piano, Mỹ Bình, Diệu Thúy, hai cô ca sĩ, và tôi, La Cà ở phố. Đúng lúc học sinh tan học, chúng tôi liền bị vây kín. Các cháu hình hệt nhìn chúng tôi cười, cãi nhau. Nếu phải Liên Xô to cơ. Mở ngoặc, tôi phì cười, Văn Cao bé teo, gầy còm, xanh xao. Đóng ngoặc. Ừ, nhưng là Tây, nếu phải ta. Văn Cao nói, các bác là người Việt Nam, ăn rau muống. Cười ầm lên, vỗ tay. Tây nói tiếng ta, à, nói sỏi lắm. Á xí bà xà, ba li ba lô. Một cháu nạt lại. Rẽ về cổng khu trụ sở tỉnh ủy, Văn Cao bảo tôi, tớ thấy các cháu lầm chúng ta là Tây mà tớ muốn khóc đấy. Tôi nói, tớ cũng thế. Bước chân dồn vang trên đường gặp gần xa, đến cả nửa thế kỷ chống kẻ thù rồi, mà các cháu thiếu nhi tỉnh năm tấn đầu tiên của miền Bắc lại ngỡ tác giả bé tí teo của tiếng quân ca là Tây. Lúc ấy, thật ra tôi muốn xin lỗi Văn Cao. Trẻ con nó nhầm chúng mình là Tây thì buồn, nhưng sáng nay ngồi ở mũi tàu, tớ nói nhăng Bến Xuân hay nhất trong các bài hát của cậu, thì là đáng xấu hổ. Cũng trong chuyến đó, khi tàu qua vùng Dạ Trạch, Nguyễn Tung và tôi tán chuyện trên bon. Võ An Ninh chỉa máy ảnh ra. Hai ông ngồi với nhau hay quá, chụp nha. Nguyễn Tung ngả đầu ra sau, giang hai tay, cười tuét. Sau đó, bảo tôi, đứa nào xem ảnh, hỏi Tung nó vui cái gì thế, thì ông cứ nhớ cái bối cảnh này mà trình bày rõ và đủ hết ngôn từ cho tôi. Kia, con thuyền nan đang chở khách qua sông kia. À, tôi chỉ vào nó mà bảo ông rằng chúng ta trung trinh với truyền thống thế kia cơ đấy. Thời Lý Công Uẩn cưỡi thuyền ròng ra đây cũng gặp những chiếc thuyền nan chở khách thế này. Mấy thế kỷ rồi mày, đám sư cha nhà nó lên chưa? Đỉnh! Bây giờ, xem lại bức ảnh có dấu nổi Võ An Ninh, thấy hai bộ ria chổng vào nhau cười cợt, thấy cũng ngồ ngộ. Tôi muốn nói thêm đến Vương Trí Nhàn. Một hôm anh hỏi tôi đặc điểm người Việt Nam, tôi đã chột dạ. Vừa giải phóng không lâu và đảng thường xuyên ca ngợi tổng kết đặc điểm của Việt Nam, thì tại sao anh lại phải hỏi tôi đứa chống đảng điều đó? Nhất là khi nghe tôi bảo chỉ nói đến đặc điểm xấu, anh có nghe không? Thì anh vẫn, anh cứ nói đi. Tôi chợt thấy anh sớm tâm thành tìm lẽ phải, và đặc biệt tâm thành muốn thoát khỏi cái lỏng tô hồng đánh bóng chính thống để tìm tới chân lý. Năm 1976, Lê Duẩn thấy phải tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội ở cả nước. Ở Đại hội 4, ông đã chỉ cho thế giới thấy hướng tiến lên này do Việt Nam hay chính Lê Duẩn chỉ ra và tạo điều kiện là sát sườn. Đầu tiên, đổi tên nước. Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chẳng chủ nợ nào dám như con nợ, nhảy lên đỉnh danh thơm. Họ có tiền nhưng chí thấp, tầm nhìn xoàng. Hơn nữa, đảng tưởng cho dân leo tốt lên chủ nghĩa xã hội mộng ảo bằng đôi cánh duy ý chí, thì dân sướng ngất. Ai ngờ dân lại kháo nhau. Mới Dân chủ Cộng hòa đã chổng mong gào khổ, thì tống thêm anh vô tư hữu này nữa vào, sẽ càng khốn nạn. Tôi nghiệm thấy, dân luôn là đấng tiên tri ở lãnh vực thất bại của đảng. Tên phố ở Sài Gòn đổi ầm ầm. Không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng độc lập tên dinh và tự do tên đường phải cho biến. Ừ, độc lập sao bằng thống nhất, tự do sao bằng đồng khởi. Hồng Thập Tự đổi thành Xô Viết ngày tỉnh, dân ta thiết gì các tổ chức tay sai đế quốc. Hiền Vương bị hậu duệ gái Võ Thị Sáu đá khỏi cái rẻo phố cuối cùng sót lại cho ông. Pasteur nhường chỗ cho Minh Khai. Bà cứu nước có giá hơn, Pasteur nhân đạo chung chung ấy mà. Mở ngoặc, Pasteur nay trở lại như cũ. Đóng ngoặc. Một nhà giáo bảo tôi, cho trường lớn nhất mang tên bà này là nhằm một ý thâm hậu về trồng con người mới xã hội chủ nghĩa. Vì con người Việt Nam cũ, lạc hậu, không có tinh thần quốc tế vô sản. Minh Khai là người phụ nữ Việt Nam duy nhất từng dự đại hội đệ tam quốc tế với Nguyễn Ái Quốc. Và hơn nữa, cùng ở chung buồn. Những ngày đầu tiên vào Nam, tôi hay đón tìm một con mắt nhân chứng chàm đã hóa thạch ở cửa các tòa tháp, giống như kim chiếc đồng hồ những người bị nạn dừng lại ở giây phút quyết liệt. Rồi bồi hồi nhớ tới các vương triều thủy chân lập, chăm ba, tôi thường nhìn tiết ra biển, cố nhập vai người chàm ở Tam Kỳ, Bồng Sơn, một sớm nào đó vào năm 1471, chẳng hạn, bỗng thấy sau rặng dừa, buồm chiến thuyền Việt lô xô rẽ vào. Mẹ ẩm con chạy ra sao? Chết chóc đốt phá. Giá như dành cho một vài tên vua đã để mất nước đó, chẳng hạn Trà Toàn, một đoạn phố cho con cháu họ tuy thành công dân Việt rồi, nhưng vẫn có cái để hoài niệm tổ tông. Lê Thánh Tôn thân hỏi Trà Toàn, được mấy con? Được 10. Vua sai quân lính đưa dẫn thông thả, người ta cũng là vua một nước. Ừ, sao không cho một vị vua chàm nào lên tên phố? Và sao không một đường Dương Văn Minh? Sài Gòn còn nguyên, mãn dân Sài Gòn còn vẹn. Lại họa sĩ Cát Tường Lơ Miêu, thẩu sư áo dài Việt. Cái áo mà báo chí đang nức nở tự hào là thế giới bị nó hớp hồn. Ừ, mà sao không rước Cát Tường lên? Di sản của ông đáng giá hơn thơ văn của nhiều tác giả, chỉ có vài ba bài mà cũng lên tên phố. Một cụ bạn nói, ta giỏi học cái ngoại hình, và thú vị là khi đã học thì đều đem giáng cấp thiên hạ xuống nhờ cứ tác hóa tổ vung tán tạc. Con tôi, cụ kể, mướn một cô chờ đi lao động ở nước ngoài. Nói tiếng Anh thế này. Giao, thành Lai Phở. Tên cháu, thành Mai Lên. Rồi, Don Lô, thành không biết. Tôi ra Hà Nội nghe phụ nữ nói mà đúng là đỏ nừng mặt lên. Chúng em hẹn tối về nhá. Chúng em hẹn tối về nhá. Tôi hỏi Cao Xuân Hạo. Hạo nói, Toàn dấu hỏi nửa vời và bỏ dấu huyền đi. Ba ơi ba chứ không phải bà ơi bà. Diêm dúa và béo von thành tiêu chuẩn sang quý. Ông ơi, thật thất hóa mất rồi. Nỏng thốn bao vấy thanh thí thanh cống vế cơ bán rối đây, đang mừng lắm. Tức là đảng mừng lắm vì đã bao vây và tiêu diệt thành thị. Nông thôn bao vây thành thị thành công về cơ bản rồi đấy, đảng mừng lắm. Tiếng Thạch Thất lên ngôi, thì rồi có ngày Thạch Thất thành trung tâm Hà Nội. Tôi đùa, mà này, mình đã khai cung ở đó. Hồi khai cung ở chân chùa Tây Phương, tôi nói, ta phép lát sáng tạo ngay cả tên lửa máy bay Liên Xô, vì cần đề cao Mao hơn Liên Xô. Và ta đã cải biến mít, đó là gắn thêm vào buồng lái một cái móc để treo điếu cày. Khi phi công đang bắn mà thèm hút, thì chỉ cần chen chết miệng như kiểu gọi chó, là cái điếu tự động đến ấn ngay vào miệng phi công. Giỏi nữa là dù máy bay nhào lộn đến thế nào, cái điếu vẫn treo xuôi, nước điếu không chảy làm cho rong trận không chiến và làm sặc phi công đang cần đã cơn ghiền. Bí mật cải tiến này ta không cho Liên Xô biết, có thể báo phần nào cho Trung Quốc thôi, như kỹ thuật đặc công vậy, không dạy Liên Xô nhưng bảo cho Trung Quốc ký chút. Tớ nghe phổ biến ở báo Nhân Dân là tướng Văn Tiến Dũng chỉ thị như vậy. Mở ngoặc, về dạy đặc công cho hai ông anh. Đóng ngoặc. Sáng chế điếu cày bay lượn trong không của tôi đã vào biên bản khai cung.